Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 631 vì thái tử tuyển phi. Vốn dĩ đã sớm cùng Lý Nhị nói tốt, tham gia xong Vinh Vương Nhi tử trăm tuổi yến liền đi vòng vèo hồi Tây Bắc. Tô Nhiễm cũng thật là như vậy tính toán, chỉ là liền ở các nàng mẹ con mấy cái đang ở thu thập tay này thời điểm. Hoàng đế đột nhiên truyền đến khẩu dụ, làm các nàng mẹ con mấy cái cùng nhau tiến cung đi, lúc ấy Tô Nhiễm vẫn như cũ ở tại Vinh Vương. Trong phủ, hoàng đế liền thuận tiện kêu Vinh Vương Phi cũng mang theo Niệm tỷ nhi Tư Ca nhi cùng đi, đăng cơ vi. Đế 2 năm, vị này tuổi trẻ hoàng đế vẫn như cũ phấn chấn oai hùng. Hoàng hậu lại thoạt nhìn có chút khuôn mặt tiều tụy, hẳn là bởi vì Quế Vương duyên cớ đi. Tô Nhiễm cùng Vinh Vương Phi mang theo hài tử vào Càn Thanh Cung. Đại gia theo thứ tự hướng hoàng đế chào hỏi. Hoàng đế vui tươi hớn hở đem mấy cái hài tử đều gọi vào trước mặt đi. Đặc biệt nhìn kỹ Hiểu tỷ nhi cùng Châu tỷ nhi vài lần. Thưởng các nàng rất nhiều lễ gặp mặt. Cuối cùng, hắn còn đem Tư Ca Nhi ôm qua đi đậu đậu. Đường ánh mắt chú ý tới Tư Ca Nhi treo ở trên cổ cái kia nho nhỏ túi tiền khi. Hắn ánh mắt chợt lóe, khóe miệng liền gợi lên một mặt sung sướng cười, người tới. Mang Tây Ninh huyện chủ bọn họ đi ngự hoa viên chơi đùa đi. Hắn đối phía dưới người phân phó, hài tử nhiều nháo nói nhao nhao, chẳng còn phải hướng trấn Tây Vương Phi hỏi thăm Tây Bắc bên kia sự tình, cung nữ bọn Thái. Dám vội vàng hẳn là, tiến lên đây đem Hiểu tỷ nhi. Châu tỷ nhi còn có Niệm tỷ nhi dẫn ra đi, Tư Ca nhi còn nhỏ, Vinh Vương Phi hầu thị liền ôm hắn, vẫn như cũ ngồi ở Tô Nhiễm bên người, người không liên quan rời đi. Hoàng đế liền lập tức hỏi Tô Nhiễm biên quan tình trạng. Hắn đặc biệt chú ý đại thực người gần nhất động thái. Tô Nhiễm đều thành thật công đạo, nàng cũng mơ hồ nói một chút Lý Nhị kế hoạch, vương gia nói. Hắn trước nay liền không có tin tưởng quá lớn thực người. Hiện tại đại thực người bắt đầu không thành thật cũng ở hắn dự kiến bên trong. Hiện tại hắn đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ đại thực người đến từ đầu lưới, hảo. Hoàng đế cao hứng đến thẳng vỗ tay. Trấn Tây Vương thật không hổ là Tây Bắc chiến thần. Có hắn ở nơi đó vì chậm đóng giữ, chậm lại yên tâm bất quá. Nói tới đây. Hắn liền lại nhịn không được sai người chuẩn bị hậu thưởng cho Tô Nhiễm mang về Tây Bắc đi. Tô Nhiễm vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ, trước mắt trường hợp càng thêm hài hòa. Hoàng hậu cũng thường thường nói một câu thấu cái thú, thật có thể nói là hòa thuận vui vẻ, nhưng mà không bao lâu. Bên ngoài có người tới báo, khởi bẩm hoàng thượng, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ tới tuyên. Hoàng đế lập tức gật đầu, không bao lâu, liền thấy một cái tuổi 11-12 tuổi thiếu niên tản bộ đi đến, hắn tuy rằng tuổi so Tráng Ca Nhi, nhỏ 2 tuổi, chính là dáng người đĩnh bạt, khí độ bất phàm, thân xuyên theo kim long thái tử thường phục, hắn một đầu tóc dài ở trên đầu sơ đến chỉnh chỉnh tề tề. Dùng một con tử kim sắc bảo quan cố định trụ, hoàng đế hoàng hậu đều sinh đến mặt mày không tầm thường. Thái tử tự nhiên cũng tuấn tú phi phàm, hơn nữa từ nhỏ bị tỉ mỉ bồi dưỡng, hiện giờ càng thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ. Ở hắn đi vào môn thời điểm, Tô Nhiễm quả thực cảm thấy trên người hắn giống như bao phủ một tầng sáng ngời vòng sáng. Theo hắn đi lại, này vòng sáng cũng đi theo di động, đem hắn siêu phàm thần thái chiếu đến rõ ràng, cái này nam hài tử thật tốt. Tô Nhiễm trong lòng tự đáy lòng cảm khái, nàng không khỏi nghĩ tới ẩn sâu ở trong trí nhớ kiến nghiệp thái tử. Nhớ trước đây, nàng trong mắt kiến nghiệp thái tử chính là như thế, chỉ tiếc hắn quá mệnh đoàn, sớm liền đã qua đời, thái tử vào nội điện, lập tức hướng hoàng đế hoàng hậu hành lễ, hắn từ nhỏ đã bị hoàng hậu tự mình giáo dưỡng. Tất cả lễ tiết bị hắn làm xuống dưới thật là thông thuận vô cùng. Quả thực như nước chảy mây trôi, lại quy củ lại đẹp, Tô Nhiễm đều cơ hồ xem ngây người, hoàng đế hoàng hậu cũng đối thái tử biểu hiện thực vừa lòng, miễn. Lễ đi, hoàng đế giơ tay, liền chỉ xuống phía dưới đầu Tô Nhiễm, Vinh Vương Phi ngươi sớm nhận thức, chỉ là vị này Trấn Tây Vương Phi, chỉ sợ ngươi đã không có ấn tượng, nàng cùng Trấn Tây Vương đều là bảo đảm Tây Bắc biên quan ổn định công thần. Ngươi đi gặp nàng đi. Đúng vậy, Thái tử vui vẻ lĩnh mệnh, liền tới đây cùng Tô Nhiễm chào hỏi, Tô Nhiễm vội vàng đứng dậy đi trước cái lễ. Thần thiếp gặp qua Thái tử điện hạ, Thái tử chỉ nghiêng người bị cái nửa lễ. Rồi sau đó hắn lại yêu nhã hướng Tô Nhiễm còn cái lễ. Lại ngẩng đầu, hắn hai mắt cũng sáng lấp lánh, trong mắt tràn đầy đều là đối khâm phục cùng tò mò, mấy năm nay cô vẫn luôn nghe phụ hoàng khích lệ. Trấn Tây Vương anh dũng thiện chiến, cùng với Trấn Tây Vương phi ngài hảo bản lĩnh, Trấn Tây Vương dẫn người bảo vệ cho biên quan, người còn phát động biên quan phụ nhân nhóm loại rau xanh dưỡng con thỏ. Sinh sôi đem biên quan các tướng sĩ thức ăn cải thiện không ít. Này đó đều là cực đại công lao, các ngươi lại đều vô thanh vô tức làm được. Cô mỗi khi nghe phụ hoàng nói lên biên quan tiến triển, đều mặc danh kích động, đã sớm muốn kiến thức các ngươi phu thê phong thái. Chỉ là Trấn Tây Vương có muốn vụ trong người, không thể tự tiện rời đi. Lần trước hắn hồi kinh khi cô cũng chưa kịp thấy hắn một mặt. Bất quá hiện giờ có thể được thấy Trấn Tây Vương phi một mặt. Cô cũng cảm thấy mỹ mãn, ngài quả thực so cô trong tưởng tượng còn muốn hảo, như vậy nói vậy Trấn Tây Vương cũng nhất định so cô nghĩ đến càng tốt. Đứa nhỏ này miệng thật ngọt, hơn nữa biết rõ hắn nói chính là thổi phồng nói, chính là lời này từ hắn trong miệng nói ra, nghe tới lại đều có vẻ như vậy thiệt tình thực lòng. Gọi người đều nhịn không được muốn làm thật Tô Nhiễm một lòng đều bị hắn cấp làm cho ngọt tư tư, lớn. Lên hảo, có thể nói, càng sẽ làm việc, hoàng đế hoàng hậu thật là đem cái này thái tử giáo dưỡng đến thật tốt quá. Bị hắn nhiều coi trọng một hồi, Tô Nhiễm mặt đều có chút đỏ, nàng vội vàng cúi đầu, thái tử điện hạ quá khen, này đó vốn dĩ chính là chúng ta nên làm, thái tử lại lắc đầu. Lại khen nàng vài câu, sau đó mới ở một bên ngồi xuống, hoàng đế xem nàng cùng thái tử trò chuyện với nhau thật vui. Trên mặt hắn cũng giơ lên một mặt cười nhạt, không biết Trấn Tây Vương phi xem chậm cái này thái tử. Như thế nào, hắn đột nhiên hỏi ra một câu, Tô Nhiễm đương nhiên liền không khẩu khen. Thái tử điện hạ Long Trương Phượng Tư, xuất sắc. Thần thiếp cũng không biết nên dùng nói cái gì tới khích lệ hắn, Trấn Tây Vương phi ngươi thật. Đúng là quá khích lệ hắn, hắn nào có như vậy hảo. Hoàng đế vui tươi hớn hở lắc đầu, chậm chính là biết, ngươi cùng Trấn Tây Vương trưởng tử năm nay 14 tuổi. Cũng đã có thể một mình lãnh binh đánh giặc, cùng hắn so sánh với, thái tử vẫn là kém quá xa. Hoàng hậu lúc này cũng cắm câu nói. Ta tuy rằng đã rất nhiều năm không có gặp qua kia hài tử. Bất quá nhớ rõ năm đó Nam Triều dư nghiệt phản loạn khi. Hắn mới 10 tuổi, khi đó cũng đã có thể mang theo Trấn Tây Vương trong phủ các hộ vệ bảo hộ vương phủ. Hiện tại nghĩ đến, đều qua đi 4, 5 năm, hắn khẳng định sẽ bán ra đến càng đỉnh bạt oai hùng mới là. Hôm nay ta cũng đã ở hai vị tiểu huyện chủ trên người nhìn ra một ít manh mối, nàng tiếng nói vừa. Dứt, Tô Nhiễm liền nhìn đến hoàng đế ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nàng trong lòng mặc danh lột bột một. Chút, không tốt, nàng trong lòng kêu to, nhưng đang ở hoàng cung. Nàng trừ bỏ trong lòng kêu không tốt, cũng không thể làm cái gì, liền thấy hoàng đế cười gật gật đầu. Tiếp theo hoàng hậu nói đi xuống nói. Đích xác. Hai vị tiểu huyện chủ đều thực không tồi, trên người đều có Trấn Tây Vương hiên ngang chi phong, đặc biệt Tây Ninh huyện chủ, nàng hiện tại có 10 tuổi đi, là, đã ước chừng 10 tuổi, Tô Nhiễm căng ra đầu gật đầu kia nhưng vừa lúc. Hoàng đế lập tức vỗ tay, Tây Ninh huyện chủ 10 tuổi, chậm thái tử 12 tuổi, hai đứa nhỏ tuổi tác tương đương, chậm xem bọn họ trai tài gái sắc, chính nhưng xứng đôi. Không biết Trấn Tây Vương phi ý của ngươi như thế nào? Quả nhiên, hoàng đế hôm nay triệu nàng tiến cung, chính là cố ý cho nàng tiết một cái cục. Chỉ là, Tô Nhiễm ngàn tính vạn tính, nàng cũng không nghĩ tới hoàng đế cư nhiên là theo dõi nàng hiểu tỷ nhi. nàng chạy nhanh đứng dậy, nhận được hoàng thượng hậu ái. Chỉ là hiểu tỷ nhi từ nhỏ sinh trưởng ở hương giã. Tính tình nghịch ngợm kiêu căng, thần thiếp cùng vương gia cũng chưa trông cậy vào quá làm nàng gả vào nhà cao cửa rộng. Thái tử phi cái này thân phận nàng sợ là gánh vác không dậy nổi. Còn thỉnh hoàng thượng ngày khác chọn kinh thành danh môn khuê tú cho thỏa đáng, nữ hài tử kiêu. Căng chút cũng là hẳn là, trẫm cảm thấy nàng thực hào, thực thích hợp thái tử, mặc kệ nàng như thế nào chống đẩy. Hoàng đế liền này một câu, nói xong, hắn còn hỏi hoàng hậu cùng thái tử, các ngươi cảm thấy đâu? Hắn đều đã lên tiếng, hoàng hậu cùng thái tử chẳng lẽ còn sẽ phản bác không thành? Hoàng hậu dịu ngoan gật đầu, ta cũng cảm thấy Tây Ninh huyện chủ thực hào, hoạt bát đáng yêu, có kinh thành khuê tú nhóm khó có tinh thần phấn chấn, thái tử còn làm bộ nghiêm túc nghĩ nghĩ. Phụ hoàng ngài nói Tây Ninh huyện chủ, nhưng chính là mới vừa rồi lãnh hai cái tiểu nữ hài đi ngự hoa viên chơi đùa nữ hài. Nhi thần trước kia ở trấn Tây Vương trong phủ ở tạm thời điểm gặp qua nàng. Nàng sắc hoạt bát đáng yêu. Hiện tại trưởng thành càng nhận người chú mục, ý ngoài lời chính là nói. Hắn đối hiểu tỷ nhi ấn tượng vẫn luôn thực hào. Hắn nguyện ý cưới hiểu tỷ nhi vì thái tử phi chính là. Nàng cái này đương nương không muốn a. Nói vậy Lý Nhị đã biết, hắn khẳng định cũng sẽ không nguyện ý, bọn họ trước nay liền không có nghĩ tới làm hài tử cùng hoàng. Thân liên hôn, liền càng miễn bàn vị này phong tư hơn người thái tử điện hạ Tô Nhiễm gấp đến độ không được. Nàng vắt hết óc muốn cự tuyệt việc hôn nhân này, chỉ là hoàng đế hoàng hậu thậm chí thái tử đều đã đem nói đến nước này. Nàng còn có thể làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên một trận trẻ con khóc nỉ non thanh truyền đến. Vinh Vương Phi Hầu Thị đột nhiên ôm hài tử đứng lên. Hài tử khóc. Trấn Tây Vương Phi, người mau tới giúp ta nhìn xem. Tô Nhiễm đại hỉ, nàng vội muốn đứng dậy. Không nghĩ hoàng hậu liền sâu kín phun ra một câu. Đem vương ma ma gọi tới, lập tức, một cái đầy mặt nếp nhăn lão ma ma vào được. Nàng từ Vinh Vương Phi trong tay tiếp nhận tã lót, cũng không biết như thế nào lộng hạ. Vừa rồi còn hoa hoa khóc lớn hai tử liền an bình xuống dưới, hoàng đế lại nhìn Tô Nhiễm. Trấn Tây Vương Phi, chúng ta lại tiếp theo nói chuyện vừa rồi đi. Bọn họ đây là xác định muốn hiện tại liền đem sự tình cấp định ra. Tô Nhiễm nắm tay, mà hoàng đế vừa dứt lời. Bên ngoài một cái thái giám lại vội vàng chạy tiến vào. Khởi bẩm hoàng thượng, ngự hoa viên, Tây Ninh huyện chủ bọn họ, cùng Trương gia công tử các tiểu thư đánh nhau rồi. Ngoặc kép, hết chương.